Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1120, màu tím gốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn lồng ngư vương bên người bầy cá đã bị toàn bộ bỏ qua. Cũng chỉ có Hàn Sâm mới có thể miễn cưỡng cùng được với tốc độ của nó. Bảo Nhi ngồi ở ngư vương trên người, khuôn mặt nhỏ dĩ nhiên lạ kỳ chăm chú, vẫn nhìn thượng du phương hướng cùng đèn lồng ngư vương lại bay 2 ngày 2 đêm. Còn tốt huyết yêu long chi dực là dựa vào thú hồn sức mạnh phi hành. Là chỉ dựa vào Hàn Sâm sức mạnh của chính mình, sợ là sớm đã không trông đỡ nổi bị bỏ lại. Hàn Sâm rốt cục nhìn thấy con sông lớn này phần cuối, đó là một trực vào trong mây núi lớn, trên bầu trời cuồn cuộn vân hải bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm cái kia núi đến cùng cao bao nhiêu. Một đảo thác nước tự đại núi vân ầm ầm mà xuống, cuồn cuộn như cửu thiên ngân hà chi nước chút xuống, cùng giữa bầu trời vân hải nối liền một đường. Dường như vân hải chỗ chảy xuống như vậy. Cái kia cảnh tượng chi tráng lệ không cách nào hình dung, chính là cái kia to lớn đèn lồng ngư vương, ở cái đó chi dưới thác nước cũng nhỏ bé như muối bỏ biển. Dưới thác nước là một mảnh mênh mông như khói hồ lớn, đèn lồng ngư vương trùng nhập trong hồ sau đó, vòng quanh hồ lớn bơi vài vòng, cuối cùng song kỳ dương ra, trực tiếp ngược lại cái kia ngân long giống như thác nước bay lên trời, như vậy là muốn nghịch chuyển bay lên đám mây. Bảo Nhi chăm chú nằm ngoài ngư vương trên người, thật giống như là muốn theo ngư vương đồng thời bay vút lên trời. Hàn Sâm kêu vài tiếng, Bảo Nhi nhưng chỗ không để ý đến hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt, ngước nhìn phía trên ngọn núi lớn vân hải. Ngư vương sức mạnh cường đại cỡ nào, ngược lại thác nước phi hành, dĩ nhiên đem thác nước kia chỗ cho đội lên ngăn nước, thủy liêm theo trung gian nứt ra, bị như là bị đẩy ra rèm cửa sổ. Trình độ như thế này sức mạnh, không chỉ là ngư vương, liền ngay cả Hàn Sâm cũng có thể làm được. Đây cũng không chỗ nào đặc biệt, giữa lúc Hàn Sâm nghi hoặc ngư vương cùng Bảo Nhi đến cùng phải làm gì sự tình, đột nhiên nhìn thấy cái kia đám mây bên trong có một vật vọt xuống tới, dĩ nhiên là hướng về đèn lồng ngư vương mà đi. Hàn Sâm đứng hổ lên nhìn chăm chú cái kia vật, chỉ thấy dĩ nhiên là một cái màu tím mang diệp dây leo, cái kia từ đằng theo đám mây buông xuống. Như một cái vô tình thần tiên, trực tiếp quật ở phi ngư vương trên người. Phi ngư vương cái bụng nhô lên, bên trong vàng dòng ánh sáng càng tăng lên, ở đây ban ngày bên dưới, liền như một vòng màu vàng óng thái dương giống như cùng cái kia từ đằng đụng vào nhau. Oành, phi ngư vương bị đánh xích lân bay loạn, máu tươi tung tóe, rơi xuống vẩy cá cùng máu tươi, nhất thời đem tảng lớn hồ nước chỗ nhuộm thành kim hồng vẻ. Phi ngư vương há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh, vẫn như cụ chấn động vây cá kế tục đi ngược dòng nước. Oành, lại là một đạo tử đằng theo bầu trời buông xuống, tàn nhẫn mà đánh ở phi ngư vương trên người, đem phi ngư vương đánh máu tươi giàn giụa, vây cá lại hạ một đám lớn. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, đây phi ngư vương sinh mệnh khí thế đã cường khủng bố, dọc theo đường đi rất nhiều sinh vật khủng bố đều vì nó nhường đường, cũng không ai dám chặn nó nửa phần. Nhưng là ngọn núi lớn này đám mây buông xuống tử đằng, nhưng chỉ là vừa kéo lực lượng, liền đem nó đánh thương tích khắp người, thực sự có chút khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Cái kia tử đằng rốt cuộc là thứ gì? Gen thực vật, vẫn là vũ khí nào đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng là ai đang thao túng? Hàn Sâm trong lòng nghi vấn vô số. Đáng tiếc động huyền khí chàng phạm vi vẫn không có lớn đến có thể bao phủ như vậy cự sơn. Căn bản không cảm ứng được cái kia đám mây bên trên đến cùng có cái gì. Tại sao đây cái đèn lồng phi ngư vương thà rằng bị quật, cũng phải đi ngược dòng nước tiến vào cái kia trong đám mây. Hàn Sâm càng không hiểu chính là, Bảo Nhi theo ngư vương đi làm gì. Nàng cái kia nghiêm túc vẻ mặt, Hàn Sâm trước đây nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lẽ nào nàng biết cái kia trên núi có món đồ gì? Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, bất quá ngẫm lại cảm thấy tựa hồ không có khả năng lắm. Bọn họ đây một đường lại đây đi rồi thật tốt ngày, Bảo Nhi lại không phải đệ tam tí hồ sở thổ, cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, nàng làm sao có khả năng biết trên núi có cái gì. Nhưng là xem Bảo Nhi vẻ mặt, nàng rõ ràng là đối với trên núi đồ vật có mưu đồ, đây liền để Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút không rõ. Oành, đèn lồng phi ngư vương không chịu nổi trên trời buông xuống từ đằng quật, theo giữa bầu trời rơi xuống, va vào trong hồ gợi ra cơn sóng thần. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, đèn lồng phi ngư vương tuy rằng có thể phi hành, thế nhưng nó phi hành thời gian là có hạn, cũng cũng không phải vẫn có thể ở trên bầu trời phi hành. Đèn lồng phi ngư vương bên trong thân thể vàng dòng ánh sáng càng tăng lên, ở trong hồ nhanh chóng bơi vài vòng, sau đó sẽ cay nhảy lên một cái, hướng về phía trên ngọn núi lớn bay vào mà đi. Vàng dòng ánh sáng ở đỉnh đầu của nó hình thành một nhánh vàng dòng một sừng, ở cái kia từ đằng buông xuống đến trong chớp mắt, đèn lồng ngư vương mãnh vừa ngẩng đầu, vàng dòng một sừng mang theo cực kỳ hào quang rực rỡ va vào từ đằng. Từ đằng bên trên cũng là nổi lên như khói như vậy hà liêu quang, giống như từng đạo tiên hà chảy xuôi, đánh ở đèn lồng ngư vương một sừng bên trên. Oành, cái kia vàng dòng một sừng lại bị từ đằng trực tiếp đánh vỡ, giống như đun nóng đỏ chót sắt lòng bị đánh tứ tán tung tóe, ngư vương cũng bị đồng thời đánh trở xuống trong hồ. Chỉ là cái kia ngư vương nhưng chưa vì vậy mà từ bỏ, ở trong hồ bơi vài vòng sau đó, trong cơ thể vàng dòng ánh sáng càng thêm chói mắt, hầu như đã khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Hàn Sâm theo động huyền khí chàng nhìn quét, mơ hồ nhìn thấy ngư vương trên người vầy cá sống lại, từng mảng vầy cá giống như áng vàng xích diễm, vết roi đan xen thân thể nhất thời khôi phục thần thái, đuôi cá cũng là tản ra, huyền một mảnh hà vân nâng ở phía sau. Ngư vương lại cái vọt ra khỏi mặt nước, nghịch lưu hướng về núi lớn mà lên. Tử đằng cũng là lại cái buông xuống, mang theo vạn đạo tử yên quật mà xuống. Chỉ thấy mảnh miếng vảy vàng vỡ vụn tung tóe, mà cái kia ngư vương nhưng ngạnh đầy vạn đạo tử hà quật kế tục bay lên trên, tùy ý vỡ lân tàn phá huyết ở trên bầu trời tỏa ra, giống như một bồng bồng áng vàng vỡ vụn. Một đạo tử đằng chưa có thể ngăn cản ngư vương, đám mây lại có một đạo tử đằng buông xuống, cùng lúc trước cái kia tử đằng đồng thời quật ngư vương. Ngư vương lần này nhưng là có tan xương nát thịt cũng không quay đầu lại chi tâm. Mặc cho thân thể bị đánh ra chóc thịt bong, một thân vàng dòng hà lân hầu như toàn bộ vỡ vụn, tựa hồ hướng về núi lớn đám mây bên trên bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hai cái tử đằng cũng không ngăn được ngư vương đi ngược dòng nước, lập tức liền muốn xông vào trong đám mây, lại đột nhiên nhìn thấy hai cái tử đằng thu hồi đám mây bên trong, tựa hồ từ bỏ ngăn cản ngư vương. Nhưng là vẫn ngồi ở ngư vương trên lưng Bảo Nhi. Lúc này biểu hiện nhưng thay đổi càng thêm nghiêm nghị, dĩ nhiên đem bảo bối của nàng tiểu hồ lô cũng kêu gọi ra, nắm tại bộ bẫm tiểu trong tay, mắt to nhìn chòng chọc vào cái kia trong đám mây, tựa hồ là đang nhìn cái gì đồ vật. Hàn Sâm nhìn cái kia cả người đẫm máu đèn lồng ngư vương phi hướng về đám mây, hầu như liên là lần lượt đến tầng mây chi thời, đột nhiên nghe được đám mây bên trong vang lên một tiếng lôi đình lôi chi âm. Sau đó vạn đạo tử hà tự mình cái kia phía trên ngọn núi lớn buông xuống, như vậy là từng đạo quang nhận giao hòa chém xuống. Bốn phía tầng mây chỗ bị cái kia vạn đạo tử hà chém ra, ngư vương càng là như bị thổi lân giống như vậy, toàn thân vầy hủy diệt sạch, nhất thời thành một cái huyết ngư, vết thương trên người khó có thể tính toán. Hàn Sâm xem hãi hùng khiếp vía, thừa dịp cái kia tầng mây bị vạn đạo hào quang chém ra một sát na. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn ở ngọn núi lớn kia trên đỉnh ngọn núi, sinh trưởng một cây màu tím gốc cây, vừa nãy cái kia hai cái tử đằng chỉ là gốc cây trên người hai cái nha đằng mà thôi. Mà cái kia chảy xuôi mà xuống vạn đạo tử hà, chính là do gốc cây trên người chảy xuôi mà ra. Đó là cái gì? Hàn Sâm ánh mắt chạm tới gốc cây bên trên, nhưng là đồng tử đột nhiên co rút lại. Cách chương.